Đồng nhân dòng sông huyền bí, xuyên qua thành tiểu boss. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uhi dù đã cố gắng hít thở chậm nhưng mùi hương quá nồng nặc vẫn hít vào một lượng lớn. Ursula, món nợ này ta phải tìm cô tính sổ. Uhi biết được sắp tới sẽ phát sinh chuyện gì. Ursula hẳn là chọn hay khống chế một người vào đây cưỡng XXX cậu rồi sẽ dẫn mọi người tới xem chuyện vui. Nếu muốn hại cậu thì ả đã đạt được rồi, vì sao phải hạ độc thủ. Uhi không biết Ursula muốn để tứ hoàng tử Zananzer nhìn thấy cảnh Uhi đang ở dưới thân kẻ khác. Khi đó sẽ có cảm tưởng như thế nào? Chán ghét, kinh tởm, khinh bỉ. Uhi lúc này đã hít một lượng lớn. Thân thể dần có phản ứng. Cảm thấy ngứa ngáy trong người nhưng tay thì bị trói sau lưng. Uhi nằm cong người. Cố gắng giảm thiểu tác dụng của thuốc nhưng không được. Uhi lúc này đầu óc dần mê mang. Ánh mắt mông lung không cố định. Theo kế hoạch Ursula biết Cass sẽ đi vào vì hắn hận Uhi. Kẻ đã giết Rufasa, bạn thân của hắn. Nếu Cass đi vào thì xem như hoàn hảo. Nàng ta sẽ lấy cớ mà hủy hôn với hắn. Ursula khống chế lính canh bên ngoài không được vào trong. Đợi đến thời điểm gần kết thúc nàng sẽ chạy đi kêu người. Cass tính đi vào để hỏi tội kẻ đã giết chết đồng đội của hắn nhưng lại gặp Inbani. Inbani liền ngăn cản hắn. Inbani bảo Cass đi làm việc của mình. Hắn muốn một mình thẩm vấn Uhi. Vừa mở cửa vào ngục. Quân lính bên ngoài liền đóng cửa và theo dặn dò của Inbani không được cho ai vào lúc hắn đang thẩm tra Uhi. Thật ái muội, do bên trong thiếu ánh sáng Inbani phải đi sâu vào. Nhìn đến Uhi đang nằm dãy rụa trên đất, Inbani hốt hoảng chạy lại. Thấy trên người Uhi đã thấm đẫm mồ hôi. Bờ vai cùng khuôn mặt đỏ bừng. Hơi thở thì hỗn loạn. Inbani tay chân lúng túng. Vỗ nhẹ lên mặt Uhi. Uhi, tỉnh, tỉnh, ngươi bị sao vậy? Uhi mơ mà nghe được người gọi tên mình. Mở mắt nhìn nhưng không thấy rõ là ai. Nóng, nóng, khó chịu. Uhi nói nhỏ như tiếng mèo kêu. Inbani lúc vào không để ý, hắn cũng hít vào một lượng mùi hương trầm. Đầu óc cũng có chút choáng váng. Lại nhìn Uhi một thân nóng bừng. Hắn lại cảm giác chướng ở phía dưới. Uhi dướn người lên gần Inbani. Đôi môi khép mở, vô tình lướt qua vành tai hắn làm hắn càng khó chịu. Dục vọng càng tăng lên. Uhi lúc này cũng mê mê mang mang. Chỉ cần người dập lửa. Khuôn mặt rụi rụi trên y phục của Inbani. Inbani lúc này đầu óc cũng choáng. Uhi cứ cọ cọ lung tung làm hắn nhột. Inbani nhìn Uhi, hắn vẫn còn chút tỉnh táo. Uhi, ngươi bị hạ thuốc sao? Xì biết rồi còn hỏi thừa, ta nói ra suy nghĩ. Uhi nghe giọng cũng lờ mờ đoán được là Inbani nhưng giờ đây cậu rất khó chịu. Cậu muốn giải tỏa. Ta, nóng, bên trong, rất nóng, khó chịu. Nói xong Uhi dướn cổ khi môi gần kề sát mặt Inbani thì hôn lên môi hắn. Lưỡi cũng vói vào dây dưa với hắn. Inbani giờ phút này không còn kiềm chế nổi. Một tay đè chặt đầu Uhi hôn mạnh bạo. Lưỡi hắn quyến luyến mút liếm lưỡi Uhi. Một tay rảnh còn lại cởi trói và xé nát y phục đã rách thê thảm của Uhi. Tay hắn tham lam sờ soạng thân thể cậu. Thật mịn và nóng, tay hắn dừng lại ở điểm nhô trước ngực của cậu. Khẽ nhéo một cái làm Uhi run rẩy cong thân thể. Inbani hơi thở ngày càng nặng nề. Hắn cũng hít vào một lượng lớn mùi hương và đang khó lòng khống chế. Hắn cởi nhanh chiếc quần của mình, nâng hai chân của Uhi lên vai. Một phát đâm sâu vào, không hề có tiền diễn hay màn dạo đầu. Uhi bị xé rách đau đớn nhưng do tác dụng của mùi hương kích tình nên trong đau đớn lại tìm được khoái cảm. Inbani cảm thấy điên mất rồi. Hắn ra sức đâm vào Uhi. Cảm giác vẫn chưa đủ. Người dưới thân quá xinh đẹp. Hắn không ngờ có một ngày lại được cùng cậu phát sinh quan hệ thân thể. Hắn và cậu cứ tưởng định sẵn kiếp này là kẻ thù và cậu cũng sẽ không bao giờ dòm ngó đến hắn. Còn hắn thì chỉ được nhìn ngắm cậu từ xa. Hắn thật không cam lòng. Vì sao Jananzơ có thể có được cậu còn hắn thì không? Nhưng hôm nay ông trời cho hắn cơ hội. Cơ hội chiếm được cậu. Sao hắn có thể từ bỏ được? Hắn tiếp tục đâm rút vào bên trong Uhi. Uhi lắc đầu thở dốc. NSNNNN. Đau. A. Vết thương trên vai của Uhi dần chảy máu. Inbani cúi đầu hôn ngấu nghiến môi Uhi. Đôi môi này nói lời nào là sát thương lời đó. Nhưng những lúc không nói thì thật xinh đẹp. Nụ hôn của Inbani quá sâu và mạnh bạo làm Uhi khó thở. Lắc lắc đầu, khi đó Inbani mới buông tha cho cậu. Tiếp theo hắn trượt xuống chiếc cổ mảnh khảnh cắn mạnh một cái. À, hắn lại lần tới bờ vai bị thương của cậu cắn mạnh làm máu chảy ướt đẫm vải băng. Hắn muốn khắp thân thể của Uhi đều có dấu vết của hắn. Hắn thật điên rồi. Uhi bị đâm đâm chọc chọc. Thân thể lắc lư lên xuống. Tay bấu chặt vào vai Inbani. Miệng lại phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn như tiếng mèo kêu làm Inbani càng thêm ngứa ngáy. Ha ha ha ha, hừm, nhẹ chút, lúc đỉnh đến một chỗ thân thể Uhi cứng đờ. Bên trong lại ép chặt của Inbani. Inbani biết đã đỉnh đến điểm khoái cảm của cậu. Ra sức đỉnh sâu vào điểm đó. A ha ha, chậm, a hát hát hát. Hi, biết ai đang làm với ngươi không? Inbani vô lại hỏi. Uhi đầu óc có chút không rõ ràng. Mở mắt mơ màng nhìn. Inbani, ngươi phải nhớ ta đã là người đàn ông của ngươi. Y như kiểu bắt Uhi của ta chịu trách nhiệm với hắn vậy. Ta nói ra suy nghĩ. Sau đó Inbani đỡ Uhi ngồi dậy. Vòng tay Uhi qua cổ mình. Ở tư thế ngồi đâm thật sâu vào làm phát ra một âm thanh lớn vô cùng xấu hổ. Sâu, sâu quá rồi. A hát hát hát, hi, ngươi không biết ta từ lúc nhìn ngươi ở hồ nước phía sau thần điện đã thích ngươi. Ơi, nói ngươi thích ta. Uhi bị Inbani ép tới ép lui cũng nói đứt quãng. Ta thích ngươi, Inbani. Inbani hưng phấn càng đẩy mạnh vật thô to của mình vào sâu Uhi. Inbani, chậm, đau, sau khi đâm chọc mấy trăm cái, Inbani liền bắn sâu vào trong Uhi. Chỗ kết hợp của hai người chảy ra tinh dịch nóng hòa cùng máu tươi. Nhìn thật, Urusla không ngờ kế hoạch của mình bị biến đổi. Cass không đi vào mà là Inbani. Không sao, miễn có người là được thì Cass vẫn thích hợp hơn. Đứng bên ngoài chờ cho Inbani và Uhi sắp kết thúc. Nàng ta liền chạy đi báo với cai cùng Jananzơ. Jananzơ chạy đến ngay lập tức. Không để ý quân lính cản trước mặt. Đánh bay hết. Mở tung cửa thì từ bên trong phát ra tiếng rên rỉ nhỏ cùng tiếng động va chạm giữa hai thân thể. Tiếng thở dốc nặng nề của hai người đàn ông. Jananzơ như mất trí lao nhanh vào. Cùng theo sau là Kai, Yuri và bọn thân tín của Kai. Mọi người trố mắt nhìn một phen. Trong ngục, Inbani đang ôm Uhi không ngừng đong đưa vòng eo. Uhi mái tóc vàng xõa rủ rượi trên mặt đất. Khuôn mặt đỏ hồng. Trên thân đầy dấu vết. Giữa bắp đùi còn chảy ra một loại chất lỏng trắng đục dinh dính. Bờ vai còn ướt đẫm máu. Jananzơ lao vào đẩy Inbani ra. Bộ phận kết hợp của Inbani và Uhi đột ngột bị bức phải tách ra, phát ra một âm thanh phốc, một cái làm người xung quanh cũng phải đỏ mặt. Jananzơ không lưu tình đấm vào mặt Inbani. Inbani còn chưa định thần lãnh chọn một đấm của Jananzơ. Cai thấy thế liền lao vào cản Jananzơ. Uhi lúc này vẫn mơ màng. Jananzơ cởi áo choàng ôm lấy thân thể Uhi rồi đi khỏi. Ursula tức giận, tại sao hoàng tử Zananzơ lại không tức giận? Nhìn một màn đê tiện như thế, nàng ta cắn cắn môi. Chả lẽ nàng tính sai sao? Inbani bị đấm một cú mạnh liền có chút tỉnh táo. Chỉnh lý y phục nhìn Zananzơ đem Uhi đi khỏi. Inbani, chuyện này là thế nào? Kai vẫn còn có chút không tin. Khi nhìn thấy Uhi một thân như thế hắn cũng rung động một chút. Hắn thật điên rồi. Cái tên tâm địa rắn rết đó chỉ được cái vẻ ngoài xinh đẹp. Thần và Uhi bị chuốc thuốc kích tình, Inbani bình tĩnh đáp. Kai kinh ngạc, ai dám làm điều đó trong hoàng cung của ta? Người đâu điều tra? Yuri mặt đỏ bừng, nàng lần đầu chứng kiến cảnh hai người đàn ông làm. Tuy nàng cũng từng làm với đàn ông nhưng cảnh mới nãy thật kích thích. Sau khi an bài mọi việc, Inbani thì về phòng mình tĩnh tâm. Kai sau đó đem Yuri về cung điện lăn lộn trên giường để xóa đi hình ảnh kích thích. Tại cung điện hoàng tử Zananzơ, hắn đem Uhi tắm rửa sạch sẽ. Kêu ngự y băng bó lại vết thương trên vai Uhi. Uhi lúc này mới thanh tỉnh được một chút. Zananzơ không nói gì ôm cậu vào lòng ngủ. Uhi lúc này cũng mệt mỏi không nói. Cũng mặc kệ Zananzơ, cũng đi ngủ. Cách chương.